Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu video Bí quyết thu phục lòng người chỉ bằng lời nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Bạn muốn trở nên thành công thì phải bắt đầu từ việc học những điều cơ bản trong cuộc sống để có được cách ăn ở, giao tiếp, cách đối nhân xử thế sao cho lịch sự, tế nhị, văn minh. Nói chuyện là một môn nghệ thuật cần phải rèn luyện không ngừng. Cùng một sự việc, cùng một câu nói, chỉ cần thay đổi cách nói thôi thì hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Vậy làm sao để có thể nói chuyện hiệu quả nhất để thu phục được lòng người chỉ bằng lời nói? Sau đây là 10 bí quyết thu phục lòng người. Bí quyết thứ nhất, không dùng quan điểm của mình phán đoán đúng sai. Khi chúng ta đang nói chuyện, thường dễ phạm sai lầm chính là tự mình phán đoán đúng sai. Kỳ thực, trong cuộc sống, mỗi người một quan điểm, chỉ là mỗi người có cách nhìn sự vật khác nhau, cho nên rất khó để có thể nói rằng ai đúng, ai sai. Sở dĩ chúng ta muốn phán đoán là bởi vì trong tâm trí chúng ta đã hình thành một bộ quy tắc đánh giá của bản thân lên các sự việc. Tuy nhiên, phương pháp chúng ta xem xét điều gì đó không thể đại biểu cho người khác, càng không thể đại biểu cho chân lý. Nếu như ta có thói quen vừa nghe vừa phán đoán, thì chắc chắn ai gặp ta một lần cũng sẽ có ấn tượng xấu. Lần sau gặp, khó tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, ngôn từ tỏ ra thiếu thiện cảm. Có câu rằng, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Chỉ có ai chân thành lắng nghe đối phương nói chuyện mới có thể biết được đầu đuôi sự tình, từ đó đưa ra những phân tích chính xác. Biết đâu đối phương có thể mang tới cho bạn những quan niệm hoàn toàn mới hoặc những sáng kiến nào đó thì sao? Bí quyết thứ hai, hoàn toàn tôn trọng đối phương. Khổng Tử đã từng nói, ba người cùng đi, hai người kia là thầy của ta. Trên thế giới này, không có hai cái cây hoàn toàn giống nhau, cũng như phương pháp của con người đối với một sự việc là khác nhau. Cho nên, hãy tôn trọng ý kiến của đối phương. Tôn trọng có thể giúp bạn giữ một thái độ tốt trong việc trao đổi. Tôn trọng cho phép đối phương biết bạn đang rất chân thành. Tôn trọng có thể giúp cho đối phương biểu hiện ra nội tâm sâu sắc nhất của mình. Cần nhớ rằng, để cho người khác tôn trọng mình, đầu tiên chính mình phải tôn trọng người khác. Bí quyết thứ ba, cố gắng không sử dụng những từ ngữ tiêu cực. Khi trao đổi, trong rất nhiều vấn đề, chắc chắn có thể sử dụng từ ngữ mang tính tích cực để diễn tả. Những lời lẽ tiêu cực sẽ tạo ra cảm giác lệch lạc, khó chịu. Trong khi đó, từ ngữ tích cực lại có một sức mạnh vô hình. Nó có thể truyền cảm hứng, giúp đối phương dễ dàng chấp nhận ý kiến của chúng ta. Ví dụ, mày không chịu học thì chỉ có nước đi ăn xin thôi con ạ. Đổi sang, học giỏi đi con, sau này con sẽ trở thành người thành đạt. Bí quyết thứ tư, thay đổi khía cạnh biểu đạt. Cùng một quan điểm trên một sự việc sẽ có rất nhiều cách biểu đạt khác nhau. Ví dụ, chúng ta muốn nhận xét người phụ nữ kia rất béo thì có thể nói rằng, cô thật sự rất béo, cô cần phải giảm béo đi. Hoặc, ngày trước, cô nhất định là một người thon thả. Cách biểu đạt còn có rất nhiều. Tuy nhiên, xét tình huống trên, nếu bạn là người phụ nữ kia, bạn thích nghe người khác nói cách nào hơn? Đương nhiên là cách hai rồi, phải không? Cho nên, trước khi chúng ta muốn thể hiện quan điểm nào đó của mình, đừng ngại mà dừng lại suy nghĩ 3 giây. Có thể, bạn sẽ tạo ra những điều thú vị hơn khi sử dụng được đúng ngôn ngữ mà mình mong muốn. Bí quyết thứ 5, vận dụng tốt ngôn ngữ cơ thể bạn. Ngôn ngữ cơ thể bao gồm tất cả các bộ phận của cơ thể. Từ ngữ, âm điệu và những chuyển động trên cơ thể tạo thành một hệ thống biểu đạt khi giao tiếp với mọi người. Chỉ có tất cả các bộ phận phối hợp một cách hoàn mỹ mới có khả năng sinh ra hiệu quả tốt nhất. Một nghiên cứu cho thấy, vai trò của ngôn ngữ, ngữ điệu và cơ thể sinh ra các hiệu quả biểu đạt khác nhau. Cụ thể, ngôn ngữ 7%, ngữ điệu của giọng nói 38%, ngôn ngữ cơ thể 55%. Ví dụ, chúng ta nhìn thấy dòng chữ, đây là 100 triệu đồng. Nếu chúng ta chỉ nói đơn thuần, đây là 100 triệu đồng, thì mọi người chỉ hiểu được rằng đây là 100 triệu. Tuy nhiên, nếu bạn biểu đạt cùng với ngữ điệu thì sẽ rất khác đấy nhé. Ví dụ, bạn nói, đây là 100 triệu. Thêm vào đó là cái giật mình của cơ thể, ngữ điệu nâng cao lên khiến người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ. Còn nếu bạn gằn giọng lên, hai tay nắm lại, cho thấy sự phẫn nộ, thì mọi người sẽ cảm giác thấy đây chính là một tai họa. Bí quyết thứ 6, gửi gắm hy vọng sẽ có hiệu quả hơn so với ra mệnh lệnh. Ngôn từ mệnh lệnh có thể làm cho người khác rất kỳ thị, cũng là hành động thể hiện sự thiếu tinh tế của bản thân. Cảm giác bị ra lệnh sẽ làm suy yếu tính tích cực của đối phương. Có khi người khác còn thấy khó chịu, tức tối trong lòng. Từ đó, các kết quả sẽ đạt không tốt. Chẳng hạn như, bạn phải hoàn thành công việc trong vòng 5 ngày. Bạn có thể nói như thế này: theo khả năng của bạn, tôi tin rằng bạn sẽ hoàn thành mục tiêu này trong 5 ngày. Điều này đặc biệt hiệu quả tại nơi làm việc. Để chỉ định một công việc, hãy nuôi dưỡng thói quen làm việc như trên. Nó không chỉ không làm giảm uy quyền của bạn mà còn tăng thêm sự cuốn hút của bạn đấy. Bí quyết thứ 7, lời nói dễ làm tổn thương con người nhất. Trong nói chuyện, tùy sự việc mà đưa ra nhận xét một cách đúng mực. Tuy nhiên, nhiều khi trong lúc mọi người nói chuyện lại hay khuếch đại sự việc, sử dụng lời nói thâm sâu hóa. Ví như, khi con trai rót nước không may là vỡ ly, người gia trưởng có khi sẽ nói: trời sinh ra mày đúng là đồ vô dụng. Suy nghĩ một chút, chỉ có làm vỡ một cái ly, bạn lại ví là vô dụng, dường như có sự sai lệch quá lớn. Đổi lại, bạn có thể nói rằng: không có sao, sau này chú ý nhé con, con có thể tự rót nước, tức là con đã lớn rồi, bố mẹ thấy rất vui. Ghi nhớ, theo quan niệm trên, không nên có kết luận bất kỳ ai. Sự vật còn thay đổi, con người cũng thế. Mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu, sự việc nào cũng có nhân tố tích cực ẩn trong đó. Bí quyết thứ 8, cảm xúc bất ổn thì nên dừng cuộc nói chuyện. Khi tức giận thì trí lực sẽ giảm sút. Theo tâm lý học chứng minh, lúc con người có cảm xúc không ổn định, trí lực chỉ bằng đứa trẻ 6 tuổi. Khi cảm xúc của mình không ổn định thì thường biểu đạt ra những hành động không đúng với suy nghĩ của mình. Đạo lý không rõ, lời nói ra cũng không rõ, càng không thể quyết định sách lược. Trong sinh hoạt hay công tác, một câu nói có thể trở mặt thành thù, thậm chí gây ra án mạng khi không chịu nổi. Bí quyết thứ 9, nói hài hước đúng lúc, đúng chỗ. Những người nói chuyện hài hước sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, nó phải được sử dụng đúng lúc, đúng nơi, không thể tùy ý. Ví dụ, như khi bạn bè có người thân mới mất, thì ta nên gần gũi, an ủi hơn là tếu táo pha trò, hài hước để cố làm bạn vui. Nếu bạn bè mới chia tay người yêu mà đau khổ sướt mướt, thì ta cũng nên an ủi, khuyên giải, chứ không nên lôi chuyện yêu đương ra làm trò cười, sẽ không phù hợp. Bí quyết thứ 10, khen ngợi người khác cũng là một nghệ thuật. Nhà triết học Mỹ John Dewey có câu nói nổi tiếng rằng: động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn. Con người ai cũng muốn được khích lệ. Do vậy, khen ngợi cũng là một cách để khích lệ người ta một cách cá nhân nhất. Ví dụ như khen một người đàn ông: dạo này trông anh phong độ quá, anh có tập môn thể thao nào không? Hoặc khi khen một người phụ nữ: dạo này da chị đẹp thế, chị chăm sóc kiểu gì, mạnh em với. Nói chuyện có thể khiến người ta ưa thích, không chỉ là biểu đạt vấn đề một cách khéo léo, mà đòi hỏi chúng ta phải học tập, tu dưỡng mỗi ngày, tập thói quen quan sát tốt, không ngừng ý thức rèn luyện chính mình, thường xuyên suy nghĩ lại những lời mình đã nói, những việc mình đã làm. Ngộ ra điều này mới thực sự trở thành người đắc được nhân tâm. Cổ nhân cũng dạy, một câu thiện ý ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.